Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, buổi tối hôm nay trên kênh MC Định Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện hay của tác giả Thanh Nhàn, câu chuyện Đền Mạng Cho Quỷ Dữ. Xin mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Hương chuẩn bị quần áo và vật dụng cá nhân xong, cũng là lúc tới giờ hẹn với bạn. Người hẹn tới đón cô ngày hôm nay là một nam đồng nghiệp tên Hùng. Mang theo túi du lịch ra ngoài cửa, hai mắt đảo nhanh hai bên đường và dừng lại trước một anh chàng điển trai đứng bên cạnh một chiếc xe đua mới được rửa sạch và sáng bóng như mới. Xác nhận đúng là nam đồng nghiệp, Hương mang theo túi du lịch băng ngang qua đường đi tới chỗ anh chàng đang đứng chờ sẵn. Cương mặt ấy hiện hữu một nụ cười đẹp, cuốn hút không biết bao nhiêu nữ giới. Anh tới lâu chưa? Mới thôi. Em mang theo cái túi đồ bé tẹo này thôi á? Em chỉ mang vậy thôi. Phải bộ đồ vật dụng cần thiết, mang theo nhiều chi cho nó nặng tay. Không phải. Có gì tới nơi mà thiếu anh sẽ mua cho em. Cảm ơn anh. Vậy mình đi thôi. Tới đây đến chỗ đó có xa không anh? Không xa, nhưng mà chiến hữu của anh á sẽ không làm cho em phải chờ lâu đâu. Chỉ hơn 2 giờ đã tới. Hương mỉm cười rồi đưa túi du lịch trong tay cho anh chàng treo ở bên thân xe. Chiếc xe đua có nhiều trang trí khá lạ mắt, chứng tỏ rằng người đàn ông này cực kỳ mê xe và coi cái xe như là người bạn gái của anh ta vậy. Mình đi em nhé. Vâng ạ. Sau câu trả lời của Hương, anh chàng nổ máy rồi cho xe lao vút đi trước ánh mắt sợ hãi của cô. Đây là lần đầu tiên Hương được cảm nhận cảm giác ngồi xe phân khối lớn là như thế nào. Mới đầu thì sợ, nhưng càng ngồi lâu, thời gian càng dài, cô lại chuyển từ sợ sang thích thú và dần thích ứng với tốc độ nhanh đến chóng mặt mà anh chàng đồng nghiệp đẹp trai mang lại. Một cảm giác hoàn toàn mới mẻ với một cô gái có thể được cho là quê mùa như Hương. Quả nhiên đúng như lời của anh ta nói, chỉ hơn 2 giờ đồng hồ cả hai đã tới được điểm hẹn với nhóm bạn. Ai nhìn Hương cũng thầm ngưỡng mộ. Không phải họ ngưỡng mộ vì sắc đẹp hạn chế của cô, mà là vì cô được anh chàng đẹp trai đứng bên cạnh. Hằng là bạn thân của Hương từ ngày còn ngồi dưới mái trường trung học cơ sở, đi tới vui vẻ kéo tay của cô. Sướng nhất mày nha, được anh Hùng đích thân đến tận nhà đón. Hương còn chưa kịp mở miệng thì nghe Hùng gọi giật lại từ đằng sau. Anh lúc này đang mang xe đi cất và quay trở lại cùng túi đồ du lịch trên tay. Túi của em này Hương ơi. Dạ em cảm ơn anh ạ. Hùng đưa túi cho Hương rồi tiến lại chỗ mấy người đồng nghiệp nam ngồi phía đối diện, đang không ngừng nhìn Hương bằng ánh mắt soi mói. Cô không hề thích ánh mắt của họ dành cho mình. Nếu hôm nay không phải là do sếp bắt phải đến đây, thì dù có cho thêm tiền Hương cũng từ chối cho bằng được, bởi cô không thích đi cùng với những người đồng nghiệp xấu tính kia. Ngồi chờ bên ngoài căn biệt thự một lúc thì số đồng nghiệp còn lại cũng vừa hay tới nơi. Vậy là cả bộ phận đã có mặt đông đủ. Bà sếp mầm của Hương từ trong căn biệt thự mở rộng hai cánh cửa lớn bước ra ngoài. Cộng với đó là gương mặt chất phấn và màu son thì thôi không phải nói về mức độ khủng khiếp. Như thể gương mặt của bà ấy đang tra tấn người đối diện vậy. Hương không muốn nhìn vào đôi mắt đã nhiều lần chỉnh sửa thẩm mỹ của bà sếp, nhưng cô lại không thể không nhìn vì sợ làm cho bà sếp Phật ý sẽ nổi giận. Từ lúc đó cô sẽ trở thành nơi để bà ấy xả giận mỗi khi trong người thiết bực bội ở nơi làm việc. Căn biệt thự thật là đẹp, nhìn đâu cũng thấy đẹp. Hương chưa từng nghĩ bà sếp của mình lại giàu có tới mức độ này, ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô được bố trí ở chung phòng với một nữ đồng nghiệp không thân thiết lắm. Người này tên là Yến và lầm lì ít nói. Vừa vào bên trong phòng, cô đã chọn lấy ngăn tủ và để đồ của mình vào trong. Hương có chút tò mò về cái hộp nhỏ cô ta mang theo, không biết bên trong chứa gì mà Yến lại giữ khư khư ở bên mình. Nhưng mà dù sao cũng là đồ cá nhân của người khác, chủ nhân của nó không muốn cho ai biết thứ gì bên trong thì Hương cũng không muốn hỏi. Em mệt sao? Thế sắc mặt của cô gái có chút nhợt nhạt, Hương quan tâm hỏi thì cô ta lắc đầu không mở miệng đáp. Dường như cô ta rất kiệm lời. Thế vậy Hương chỉ mỉm cười gật đầu và chọn cho mình một ngăn tủ còn lại, rồi lần lượt xếp đồ vào bên trong. Cô chọn lấy một bộ đồ mới rồi vào phòng tắm. Trong lúc tắm cô nghe thấy tiếng khóc thì tò mò lắm. Mở cửa phòng tắm ra thì lại chẳng nghe tiếng khóc vừa rồi nữa. Lạ nhỉ, rõ ràng mới vừa nghe thấy tiếng khóc, sao bây giờ lại không nghe thấy nữa? Mà hình như là tiếng khóc của trẻ con thì phải. Sao mà bà sếp của mình nói là bà ấy sống ở căn biệt thự này có một mình? Thế là thế nào? Tiếng khóc của trẻ con vừa nghe thấy là thật. Hương không cho rằng cô nghe nhầm. Tắm xong lau khô người, mặc quần áo rồi rời khỏi phòng tắm, nhường lại cho nữ đồng nghiệp. Cô ấy mang trên tay một bộ đồ rất lạ mắt đi vào phòng tắm. Hương ngồi bên ngoài sấy khô tóc để xuống nhà ăn bữa trưa cùng mọi người. Trong lúc sấy tóc, bên tai của cô nghe văng vẳng tiếng khóc của đứa nhỏ nào đó, làm cho Hương càng thêm tò mò. Đặt máy sấy tóc xuống mặt bàn, cô đi ra khỏi phòng và ráo rác nhìn chung quanh. Và rồi tiếng khóc của đứa nhỏ phát ra từ trong căn phòng được khóa nằm ở cuối dãy. Hương đi tới đứng trước cửa áp tai nghe. Một lần nữa tiếng khóc đó lại biến mất như cũ. Chuyện này là sao chứ? Cái chuyện gì vậy cháu? Hương giật nảy người giống như một tên trộm vừa bị bắt tại trận. Cô quay ngoắt lại và nhận ra người vừa mới đặt câu hỏi cho mình là bà Síp Mập. Run giọng Hương lắp bắp đáp. À, dạ không sao à. Cháu vừa nghe có tiếng trẻ con khóc nên cháu ra đây. Công tại cháu tò mò quá cho nên... Đúng lúc này Hùng cũng lên đến nơi. Nhìn thấy bộ dạng của Hương làm cho anh phì cười rồi hỏi. Hương, em không sao chứ? Hiện giờ đang là ngoài giờ làm mà. Có cần phải hoảng sợ xếp tới vậy không? Hương cười trước lời nói đùa như là phao cứu hộ của Hùng dành cho mình. Bà Xếp Mầm lên tiếng. Các cháu vào trong phòng nào chơi cũng được, nhưng căn phòng này tuyệt đối đừng có tái máy, nếu không sẽ hối hận vì tính tò mò của mình. Lời cảnh báo của bà Xếp có vẻ uy hiếp được người bình thường, nhưng với Hương thì miễn nhiễm, ngược lại còn tăng tính tò mò của cô lên gấp bội. Theo sau bà Xếp Mầm vòng Hùng xuống dưới tầng. Bữa trưa ngày hôm nay được dọn ra với toàn những món ăn ngon và lạ mắt. Hương ít khi được ăn những món ăn đặc biệt này, bởi nó được chế biến ra từ một đầu bếp hàng đầu, được bà Xếp đặc biệt thuê tới nhà hôm nay. Đặc biệt nhất là người đầu bếp này tuổi còn trẻ lắm, không như lúc đầu Hương nghĩ người này phải nhiều tuổi rồi. Nên khi thấy anh ta đi xa, Hương đã không giấu được ánh mắt cảm phục. Vì tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể làm được những món ăn ngon như vậy. Người đầu bếp đứng trước mặt mọi người giới thiệu tên của anh ta là Phong, hiện là đầu bếp trong một khách sạn 5 sao nổi tiếng, được mời đến đây phục vụ mọi người theo lời mời của bà Nguyệt. Nguyệt là tên của bà Xếp Mập. Sau phần giới thiệu của đầu bếp, Hương cùng đồng nghiệp lần lượt thưởng thức các món ăn ngon bày ra trước mặt. Ăn tới món nào cũng phải ồ lên vì ngon miệng. Đúng là chất lượng của món ăn không chê vào đâu được. Sau bữa ăn, Hương thấy đầu bếp Phong kia cùng bà Nguyệt lên tầng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện gì đó mà gương mặt của cả hai vô cùng căng thẳng. Có thể là về chuyện tiền bạc chăng? Hương thầm nghĩ có khi nào anh ta nghiêm túc thế kia là vì số tiền bà Nguyệt trả công cho anh ta tới đây nấu ăn chưa thỏa đáng. Mối quan hệ của bà Xếp và anh chàng đầu bếp lại làm cho Hương thêm phen tò mò. Không chỉ có cô mà cả mấy đồng nghiệp khác cũng chung suy nghĩ. Thế nhưng không ai dám nói vì sợ bà Nguyệt biết thì mất hay. Đồng nghiệp kéo nhau đi vài điểm tham quan sinh thái ở gần đây. Hương thì thấy buồn ngủ cho nên từ chối đi theo họ mà ở lại căn biệt thự. Cô lên phòng đặt lưng ngủ lấy một giấc. Ngày đầu đi chơi cô không muốn làm gì khác ngoài việc ngủ. Thời gian chơi còn dài nên cô cần bổ sung sức khỏe của mình cho những ngày tiếp theo. Đồng nghiệp đi hết cho nên căn biệt thự trở nên yên tĩnh hơn. Nhưng giấc ngủ của Hương hôm nay trở nên kỳ lạ vì cô nằm mơ thấy mình đang đứng trước căn phòng phát ra tiếng khóc của trẻ con khi nãy. Trong giấc mơ của Hương, cánh cửa phòng hiện đang được mở chứ không được đóng như hiện thực. Tiếng khóc vẫn vang vọng bên tai của Hương không ngừng. Nhưng không chỉ có tiếng khóc của đứa nhỏ mà còn có tiếng khóc của một người phụ nữ. Tiếng khóc của hai người họ nghe rõ lắm. Hương bước tới đặt chân vào trong phòng, Ngay lập tức cô run rẩy, bởi ngay lúc này bản thân của cô không còn đứng trong căn phòng nữa, mà lại ở một nơi khác. Một căn phòng bên trong ngôi nhà cấp 4 cũ nát. Trước mặt cô là người phụ nữ đang bồng trên tay một đứa bé. Con bé đang không ngừng gào khóc. Người mẹ thì không dỗ được con nín, cho nên bất lực khóc theo. Hương đưa tay tới phía hai mẹ con họ rồi khẽ hỏi: cô để cháu thử được không? Người phụ nữ đang khóc nghe giọng của Hương thì quay mặt sang. Ngay khi nhìn thấy gương mặt của người mẹ, Hương hét lên một tiếng kinh hãi rồi bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Thì ra là mình vừa nằm mơ, làm hết hồn, đáng sợ quá. Chợt Hương nghe thấy tiếng cãi vã. Im lặng lắng tai nghe thì tiếng của anh đầu bếp cùng bà xếp béo cũng đang tò mò về mối quan hệ của cả hai người. Hương thật nhanh rời khỏi giường đi tới mở cửa phòng. Khi cánh cửa phòng được mở ra, tiếng của hai người đó to tiếng nghe rõ hơn. Hương đi thật khẽ lên tầng và đứng sau cánh cửa phòng, nơi hai người đang to tiếng bên trong. Hương áp tai vào cửa và nghe thấy anh chàng đầu bếp kia đang bực tức nói: bà không thể đối xử với tôi như vậy. Bà làm tôi phải nghỉ việc ở khách sạn, giờ lại trả công cho tôi với mức lương còn không bằng ở khách sạn. Làm sao tôi làm được? Tôi không hiểu bà đang nuôi thức quỷ quái gì bên trong căn phòng đó. Nhưng món ăn bà yêu cầu tôi làm cho người trong đó ăn thì không ổn lắm đâu. Người làm sao mà ăn được những món đó? Nếu bà không trả đủ tôi mức lương thỏa đáng, tôi không làm đâu. Cậu không làm thì tôi biết tìm ai bây giờ? Được rồi, cậu muốn mức lương thế nào tôi trả cậu. Bây giờ cậu mau mau đi làm đồ ăn cho họ đi. Hương đứng bên ngoài rồi thắc mắc: bà ấy thuê anh ta làm món gì mà anh ta lại nói là người không ăn được? Hương tự hỏi câu đó nhưng chưa có đáp án thì vội vã chạy thật nhanh về phòng của mình, vì sợ người đầu bếp kia phát hiện. Đợi cho anh ta xuống tầng dưới vào bếp, cô mới dám mở cửa phòng mình đi ra bên ngoài. Đúng lúc bà xếp béo đi xuống, nhìn thấy Hương mở mở cửa phòng đi ra, bà ta liền hỏi: cháu mệt sao không ở trong phòng ngủ lên một giấc? Cháu vừa ngủ rồi hả? Cháu muốn xuống nhà đi dạo quanh đêm một lát cho thoáng. Ờ, đi dạo cũng tốt. Bà Nguyệt nói rồi quay người vội vã xuống cầu thang. Hương thích như vậy thì nhanh chân đi theo. Nhưng cô đi đến nửa đường nghe tiếng khóc của người phụ nữ cùng đứa bé giống nghệt trong giấc mơ của mình. Cô đứng lại quay mặt hướng lên trên tầng. Giờ đây cô đã phần nào tin chắc trong căn phòng đó bà xếp mập đã nhốt hai mẹ con của họ. Bởi không phải minh chứng cho suy nghĩ của cô là đúng, chính là việc bà ta thuê anh chàng đầu bếp kia tới làm hay sao. Nhưng có một việc làm cho Hương cảm thấy lạ, chính là tại sao bà xếp béo này lại không nghe tiếng khóc giống như là cô. Bà ta làm việc xấu mà không sợ mọi người phát hiện ra việc bà ta đang làm hay sao? Thế thì lạ quá. Không lẽ tiếng khóc lớn như vậy không ai nghe thấy, chỉ có một mình nghe thấy được thôi sao? Hương tự hỏi, bắt lấy ngay cô đồng nghiệp cùng phòng mới vừa đi từ dưới lên. Em này, cho chị hỏi, em có nghe tiếng khóc không? Có một người phụ nữ và một đứa nhỏ. Nữ đồng nghiệp cùng phòng với Hương nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Cô ta đang không hiểu người đồng nghiệp này hỏi mình cái gì, bởi cô ta có nghe tiếng khóc của người phụ nữ và đứa trẻ nào đâu. Cô ta lắc đầu đáp lại Hương bằng giọng điệu hờ hững: em không nghe thấy gì cả, chị vừa nằm mơ phải không? Hương không trả lời câu hỏi của nữ đồng nghiệp. Cô ta đi qua rồi khẽ thở dài một cái, ý là bị Hương làm phiền. Cô ta khó gần như vậy, thế nên việc dành ít phút để tiếp chuyện với Hương đã là quá giới hạn cho phép của bản thân. Hương đứng im ở cầu thang tới cả vài phút chỉ để lắng tai nghe tiếng khóc âm vang mãi bên tai, mà chưa hiểu bản thân cô đang gặp chuyện gì. Tiếng khóc là thật, không phải là nhầm. Thế nhưng là ở chỗ là không một ai nghe được. Phải chăng hai người đó không phải là người? Nghĩ tới đây thôi, làm cho Hương nổi cả da gà, cô buột miệng tự hỏi: không lẽ là nhà này có ma? Nhưng rồi cô lắc đầu ngay, bởi chính tai của cô khi nãy có nghe bà xếp béo kia nói với tay đầu bếp là món ăn gì đó cho hai người họ, tức là làm cho hai mẹ con người phụ nữ đang khóc kia. Cái chuyện này thật làm cho Hương càng tò mò muốn biết thực hư. Cô quyết định sẽ tìm hiểu cho bằng được chuyện quỷ quái đang diễn ra trong căn biệt thự này. chợt có tiếng mở cửa ở tầng dưới. Tiếp theo đó là tiếng xe máy của bà Nguyệt phóng vút đi mỗi lúc một xa dần. Và rồi căn biệt thự yên tĩnh trở lại. Hương quay trở lại phòng thấy nữ đồng nghiệp kia đang lên giường ngủ. Có thể là cô ta mệt nên về trước nhóm đồng nghiệp đang đi chơi ở ngoài. Trong nhà lúc này chỉ có cô và tên đầu bếp kia còn thức. Vậy đây là cơ hội tốt để cô tìm hiểu xem bí mật giữa hắn và bà sếp béo của cô là gì. Mà nghĩ lại, có phải bà sếp này của cô không sợ trời không sợ đất hay không mà lại đồng ý để nhóm nhân viên tới đây nghỉ ngơi, trong khi bà ta còn đang giữ bí mật quỷ quái gì đó như vậy? Thì gan của bà ta đúng thật là lớn. Nhưng tất cả đều là suy đoán, chưa có chứng cứ xác thực của Hương. Giờ muốn tìm bằng chứng thì việc đầu tiên cô phải làm cho bằng được chính là xem bên trong căn phòng kia rốt cuộc có phải là hai mẹ con người phụ nữ như cô nghĩ hay không. Nghĩ là làm, Hương mở cửa đi xuống tầng. Có tiếng động trong bếp. Chắc hẳn tay đầu bếp kia đang làm những món ăn cho người bị nhốt trong căn phòng trên tầng do mụ xếp béo của cô yêu cầu. Đến sát cửa bếp lén nhìn vào bên trong, Hương thấy tay đầu bếp kia đang làm thịt một con gà. Hắn rút xương nhưng không cho vào luộc chín trong nước sôi mà lại đặt trong một cái khay nhỏ bên cạnh. Thầm nghĩ không có lẽ trong căn phòng mà bà xếp mập kia dặn các cô là không được tò mò, không phải là người mà là thú. Nhưng cũng không phải, Hương nghe rõ tiếng khóc phát ra từ căn phòng đó không sai được. Vậy chỉ có thể là mụ ta cho họ ăn đồ thực phẩm sống. Và con gà hiện tại đang được tay đầu bếp kia rút xương chính là dành cho họ. Trong đầu đang mải nghĩ thì bất ngờ tiếng chuông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại trong túi quần vang lên, làm cho tên đầu bếp dừng lại nhìn ra. Thật may mắn làm sao Hương đã kịp thời rời vị trí đứng khi nãy và nhanh chân chạy tới đứng sau cái bình sứ khá lớn để tránh ánh mắt của tên đầu bếp bên trong. Có thấy hắn đi ra cửa bếp, ánh mắt nhìn ra ngoài một lúc lâu. Không thấy động tĩnh gì lạ. Lúc này hắn mới quay trở vào trong bếp tiếp tục công việc. Bị phát hiện là kể như kế hoạch của Hương coi như bỏ. Thế nên để chắc chắn bản thân không bị phát hiện, cô lấy điện thoại ra tay rồi tắt nguồn, để tránh việc phải nhận tin nhắn hay cuộc gọi của ai đó tới máy của mình. Hương đứng đợi một lúc thì tay đầu bếp kia từ trong bếp cầm khay đồ ăn tươi sống đi ra bên ngoài. Hương vẫn đứng im không dám cử động, thậm chí cô còn nín thở để không để hắn phát hiện ra. Rời khỏi bếp, hắn đi tới cầu thang và bắt đầu lên tầng. Khi tên đầu bếp đó lên đến bậc thang tầng 2, cũng là lúc Hương thở phào nhẹ nhõm, vì vừa rồi hắn không phát hiện cô khi nhau khoảng cách rất gần. Theo lên tầng, Hương nhìn lén tay đầu bếp lấy chìa khóa dưới chậu cây cảnh, mở cửa căn phòng cô đang nghi ngờ có người ở bên trong. Tên đầu bếp đi vào ước chừng khoảng 5 phút để quay trở ra. Cái khay với thịt gà còn tươi sống khi nãy được thay bằng một bọc màu đen mà Hương nghĩ chắc chắn là rác thải hay là đồ ăn thừa của người bên trong. Hương trở về phòng của mình và ở nguyên trong đó cho đến khi nghe tiếng xe máy của nhóm đồng nghiệp về tới nơi. Cô quay ra nhìn lên giường của nữ đồng nghiệp trong phòng, lúc này cũng đang ngủ. Cũng sẵn tò mò về cái hộp mà cô ta luôn giữ khư khư bên người, Hương đi tới cầm cái hộp gỗ nhỏ màu đen đó, quay trở ra ghế ngồi xem. Bên trong là một vài đồng xu cổ, kèm theo đó là một cuộn chỉ đỏ. Toàn những vật dụng không liên quan gì đến chuyến đi này. Vậy mà cô ta lại coi trọng chúng còn hơn cả tiền bạc. Bất ngờ nữ đồng nghiệp đã tỉnh dậy trong lúc Hương đang mải quan sát bên trong hộp mà không hề hay biết. Cô ta hỏi Hương làm cho Hương giật nảy cả người. Sao chị tò mò quá vậy? Hương đóng vội cái hộp trở về cho chủ nhân. Miệng cô lắp bắp trả lời câu hỏi của nữ đồng nghiệp. Chị xin lỗi. Tại đang không có gì làm nên chị tò mò. Muốn xem cái hộp của em đựng cái gì. Đừng giận chị nha Yến. Yến gật đầu và rời khỏi giường mang theo cái hộp trên tay. Đến ngồi bên cạnh Hương, cô ta hỏi. Chị đang tò mò về tiếng khóc của mẹ con họ. Hương mở to mắt để ngạc nhiên. Em cũng nghe thấy hả? Sao nãy chị hỏi em lại nói là không? Yến ra dấu cho Hương nói nhỏ tiếng rồi nói. Chị sao mà vô tư quá vậy? Dù sao đây cũng là nhà của người ta. Em biết thế nào chị cũng tò mò muốn khám phá bí mật của bà Nguyệt. Em mới quay lại để giúp chị. Giúp chị? Từ nãy em ngồi trong phòng cơ mà. Yến mỉm cười rồi lắc đầu nói. Chị đúng thật là em đâu có ngủ đâu. Em quan sát hết những gì chị làm. Vậy là bây giờ chị biết được giữa bà Nguyệt và tên đầu bếp kia có gì mờ ám rồi chứ? Đúng vậy. Nếu em cũng nghe tiếng khóc của mẹ con họ giống chị, thì từ giây phút này trở đi, em chính là đồng minh của chị. Yến thở dài đáp. Đó chẳng phải là việc của em. Em không quan tâm. Dù sao thì mẹ con họ cũng không còn trên đời này nữa. Hưng liền trong mày. Xem lại nói như vậy. Rõ ràng việc hai người đó đang làm tại đây là tội ác cơ mà. Không lẽ chúng ta thấy hai mẹ con họ bị giam giữ trong phòng đó mà lại không có giúp? Yến không nói gì liền rời khỏi phòng. Một lúc sau cô ấy quay trở lại với một cái bọc màu đen ở trên tay. Đặt xuống trước mặt của Hương, Yến ngồi xuống vị trí cũ rồi chậm rãi nói. Đó, chị cứ mở ra xem bên trong đi. Hương nhận ra ngay cái bọc màu đen kia chính là do tên đầu bếp kia mang đi bỏ. Thật chẳng ngờ Yến lại mang về phòng. Còn nói cô mở ra xem. Cũng đã sẵn tò mò, cô không suy nghĩ gì liền mở ra xem thử bên trong có gì. Thế nhưng ngay khi cái bọc được mở ra, Hương kinh hãi đưa tay lên bịt miệng. Trời đất ơi, sao lại... Một mùi hôi thối nồng nặc bao trùm khắp cả gian phòng. Yến thật nhanh mở hết cửa sổ và cửa ban công để mùi hôi thối phát ra từ bên trong cái bọc màu đen kia có thể thoát ra ngoài trời. Chị thấy rồi chứ? Tất cả đều đã trong tình trạng phân hủy. Hương nhìn thấy từng miếng thịt tươi đang bốc mùi hôi thối. Những con vật màu trắng đang bò lúc nhúc trên từng thằng thịt thối dữ kia làm cho cô muốn ói mửa. Không chịu đựng được nữa, Hương chạy nhanh vào phòng tắm rồi ói hết những gì còn lại trong bụng. Yến chờ cho đến khi Hương từ phòng tắm quay trở ra, lúc này mới tiếp tục nói. Mẹ con họ là họ hàng xa với bà Nguyệt. Em không biết lý do vì sao bà ta lại phong ấn linh hồn mẹ con họ tại đây. Nhưng mà xem ra bà ta đang nuôi một con quỷ. Con quỷ này chính là đang trông chừng linh hồn của họ. Vì thế mà họ không thoát được. Hương liền gấp gáp hỏi. Em phải mau chóng nghĩ ra cách gì đi chứ. Không lẽ cứ để bà ta và tên đầu bếp kia làm việc ác? Yến liền đáp. Dù sao thì em cũng là người ngoài, không có tiện xen vào việc này. Hơn nữa con quỷ bà ta thỉnh về từ một thầy pháp sư nào đó cũng không phải là dạng vừa. Hiện tại em có muốn giúp họ cũng không được, bởi khả năng của em có giới hạn. Hương liền hỏi. Con quỷ em nói rốt cuộc là thứ gì vậy? Yến liền trả lời. Con quỷ đó là một đứa nhỏ, hàng ngày được bà ta nuôi dưỡng bằng chính máu của mình. Nếu con quỷ đó bằng máu thì nó sẽ nhận định bà ta chính là chủ nhân và sẽ tuân theo mệnh lệnh của người nuôi nó một cách vô điều kiện. Cho dù là giết người nó còn có thể, chứ đừng nói là canh chừng hai linh hồn kia là việc quá dễ dàng với nó. Hương liền hỏi. Thế bây giờ chị phải làm cách nào mới cứu được mẹ con của họ? Em có biết không? Mau nói cho chị biết. Yến lắc đầu thở hắt ra rồi nói. Em nghĩ là chị nên bỏ cuộc. Không làm được gì đâu. Cách thì em biết đó, nhưng mà nói ra chị cũng không có tác dụng. Thôi thì chị cứ như là không biết gì là được rồi. Mình đừng có nhiều chuyện thì hơn. Bà ấy mời chúng ta đến đây trong những ngày vui chơi, đó là hào phóng. Căn biệt thự này người bình thường không quen biết, có nằm mơ cũng không có cơ hội đặt chân. Thế nên theo em thì chị không nên tìm hiểu sâu quá về đời sống riêng tư của bà ấy. Hương không thể tin được nữ đồng nghiệp tên Yến này lại là người thích kẻ khó mà làm ngư. Cô không nói gì thêm với Yến mà rời khỏi phòng xuống tầng. Đi chưa xa, Yến gọi lại rồi nói. Chị Hương à, em biết chị đang nghĩ gì. Sở dĩ em nói với chị như vậy, đừng quan tâm quá sâu vào việc cá nhân của người khác. Cũng là có nguyên do của nó. Một mình chị gặp nguy hiểm thì chưa nói, còn kéo theo cả nhóm đồng nghiệp, bao gồm cả em, thì chị thử nghĩ xem hậu quả sẽ thế nào. Chắc chị không muốn thấy mọi người vì chị mà bị liên lụy chứ. Hãy suy nghĩ những gì em nói. Hương quay người đi thẳng. Cô hiểu những gì Yến nói và nghĩ rằng cô ta nói không phải là không đúng. Ý của Yến quá rõ ràng. Nếu cô muốn đi vào chỗ chết thì tốt nhất là nên đi một mình. đừng có kéo theo nhóm đồng nghiệp không hề hay biết gì, đang vui vẻ chơi đùa ngoài kia, trong đó có cả Yến. Nhưng một việc mà Hưng đang cảm thấy khó hiểu rằng, tại sao Yến có thể nghe được tiếng khóc của mẹ con họ giống như cô, còn biết được bí mật của hai người độc ác kia nữa. Vậy mà cô ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Rốt cuộc thì Yến là người thế nào, thật làm cho Hưng khó mà đoán biết. Cả nhóm đồng nghiệp đi chơi về lúc này ai nấy đều thấm mệt và cũng lần lượt về phòng của mình để tắm thay đồ sau chuyến đi chơi vừa rồi. Họ ở trong phòng đến tối mới ra sân cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Một số thì bật nhạc nghe ở sau vườn. Đó là nơi bà Nguyệt đặt nhiều tâm huyết nhất, bởi số cây cảnh ở đó thật làm cho những người không am hiểu gì với cây cảnh giống như Hương cũng còn phải thán phục về tay nghề tỉa cây của bà. Hương thầm nghĩ trong đầu rằng một người đàn bà có cuộc sống mà ai cũng mong ước như bà Nguyệt thì cứ làm sao lại đi hại người. Mẹ con của người phụ nữ kia đắc tội gì với bà ta để rồi phải trừng phạt đến chết, linh hồn còn không được siêu thoát như vậy. Hương ngồi ở trên ghế đá với những nghi vấn trong đầu mà chẳng hay biết được rằng tên đầu bếp kia đứng từ xa quan sát cô bằng một ánh mắt sắc lạnh. Hắn đứng đó quan sát thêm một lúc thì quay người đi vào cùng bà Nguyệt. Không ai để ý tới hai người còn đang cười nói vui vẻ bên ngoài vườn và sân trước. Trong nhà lúc này bà Nguyệt hỏi tên đầu bếp tên Phong. Cậu Phong này, cậu gọi tôi vào đây làm gì? Tôi đã dặn cậu là mấy ngày nay đừng gặp riêng tôi nói chuyện. Khi nhân viên của tôi còn ở đây hạn chế nói chuyện riêng. Phong nhận miệng cười rồi đáp. Có việc cần thì mới gọi bà và nói chuyện. Tôi đang kẹt tiền, bà đưa thêm tôi được không? Tiền? Cậu nghĩ tôi in được chắc? Vừa mới ứng tiền trước cho cậu rồi còn gì? Thì tôi đang kẹt, bà không thể châm trước cho tôi được hay sao? Dù sao tôi đâu phải là nghỉ ở khách sạn về nơi khỉ ho cỏ gáy này làm thuê cho bà. Bà phải chi trả cho tôi lúc tôi cần tiền chứ. Bà Nguyệt nhìn thấy nhân viên không ai để ý đến mình thì thở phào nhẹ nhõm. Bà ta quay mặt lại hỏi Phong. Cậu cần bao nhiêu? 5 triệu. Cậu cần gì mà nhiều dữ vậy? Tôi mới đưa tiền cho cậu rồi cơ mà. Lần nào cũng đưa 5 triệu thế này tôi thuê cậu làm cái khỉ mốc gì cho tốn kém. Phong gương mặt trở nên nghiêm túc, không cợt nhả nữa mà thay vào đó là một giọng điệu sắc lạnh. Tôi nghĩ bí mật của bà có giá lắm chứ, có phải không? Cậu đang uy hiếp tôi hả? Uy hiếp thì hơi quá, nhưng mà để tôi giữ bí mật thì xem ra thành ý của bà thế nào. Thôi được, lần này thôi đấy, tháng này kể như tôi trả lương cho cậu rồi. Phong mỉm cười hài lòng, hắn đưa bàn tay ra. Nào bà chủ. Bà Nguyên đưa tiền cho Phong, để hắn đi ra vườn đứng ở chỗ cũ ngắm nhìn Hương say đắm. Lúc này bà mới lẩm bẩm chừng hắn bằng những lời lẽ không thể độc địa hơn được nữa. Phía góc tối nhất của căn phòng khách, một đôi mắt đỏ như máu vừa mới chớp, và đôi mắt máu đó đang nhìn Phong ngoài vườn đầy sát khí. Trong bóng tối vang lên giọng nói của trẻ con. Nó làm cho bà chủ bực mình, vậy thì để tôi giết chết nó. Nó chết rồi bà chủ vui vẻ thoải mái hơn phải không? Trên phòng của Hương, Yến đang ngồi xếp bằng trước cái hộp nhỏ đặt ở trước mặt. Miệng Yến không ngừng lẩm bẩm đọc kinh Phật. Nhưng xem ra con quỷ nhi kia đã phát giác ra bí mật mà Yến đang cố giấu đồng nghiệp, và đặc biệt là bà xếp béo. Cô là một thầy pháp, nhưng do tu vi còn yếu, nào có phải là đối thủ của con quỷ được nuôi hàng ngày bằng máu của bà Nguyệt. Nó đang rời khỏi hốc tối kia tiến đến căn phòng của cô. Mỗi lúc một gần, Yến cảm nhận được sự tồn tại mãnh liệt của nó bên trong căn biệt thự này. Hương trở về phòng và thấy trước cửa có dán một lá bùa nhỏ thì bất ngờ lắm. Bởi thứ này từ đâu mà ra? Ai là người dán nó lên trên cửa phòng? Ngoài Yến ra thì ai vào đây? Mở cửa căn phòng đi nhanh vào đứng trước mặt của Yến. Em dán lá bùa kia trên cửa phải không? Phải, em dán đó. Nếu chỉ muốn an toàn đừng có dại dột cỡ nó xuống. Ý của em là sao? Nó sẽ làm hại chúng ta. Phải. Em đã đưa mọi người cả rồi. Một lát nữa họ về phòng cũng dán trước cửa như vậy. Em không sợ bà Nguyệt biết sẽ mắng. Nếu như đã sợ bà ấy mắng, em đã không đưa cho mọi người. Nhưng mà bùa này từ đâu mà em có? Không lẽ em làm... Hương hỏi xong thì bị Yến lao tới ngăn lại, không cho cô phát ra âm thanh hay từ thể pháp. Đối với Yến thì thân phận của cô ấy rất quan trọng trong hoàn cảnh này. Bởi vì nếu để như bà Nguyệt biết được thì việc trở nên rắc rối nhiều hơn. Dù sao thì bây giờ bà Xíp Mập kia không hề hay biết được rằng việc làm ác độc của mình đã bị bại lộ. Chị đừng nói to như vậy. Chị muốn tất cả đều bị hại hay sao? Hương liền đáp. Chị đang không hiểu. Nếu như bà ấy đã làm ra tội ác này, không lẽ không sợ chúng ta phát hiện? Dẫu còn không được mà lại đồng ý cho chúng ta đến đây. Quả là có điều gì đó kỳ lạ. Yến nghiêm sắc mặt. Chị không hiểu. Vốn dĩ cả nhóm đâu có ai biết được việc này ngoài chị và em. Sở dĩ chị nghe được tiếng khóc của mẹ con họ thì đã làm cho bất ngờ. Em không nghĩ chị lại tiếp xúc được với người âm. Hương liền tròn xoe mắt. Như vậy chị cũng có thể nhìn thấy họ. Phải. Chị đang sở hữu một khả năng đặc biệt không phải ai cũng có. Đôi mắt âm dương có người từ khi sinh ra đã có. Không có người phải khai nhãn thì đôi mắt âm dương mới có tác dụng. Như vậy chị ở trong trường hợp đầu tiên, bẩm sinh đã có. Hương liền hỏi. Thế còn em? Có phải em cũng sở hữu đôi mắt âm dương? Phải có thì em mới có thể làm được thể pháp. Yến liền gật đầu. Không hẳn là bẩm sinh. Ngày còn nhỏ em từng trải qua một biến cố suýt nữa thì bỏ mạng. Tại sao biến cố đó em có thể nhìn thấy người âm? Cũng chính là khả năng này mà thầy em ngày đó mới thu nhận và truyền dạy cho em trở thành một thầy pháp. Hương liền hỏi. Nếu vậy sao em không giúp mẹ con họ? Không phải là em không muốn giúp, mà khả năng của em không cho phép. Em sợ sẽ làm liên lụy mọi người trừ khi... Trừ khi làm sao? Em nói đi. Trừ khi mọi người phải rời khỏi đây. Như vậy em mới yên tâm nghĩ cách giải thoát cho mẹ con họ. Hương trả lời. Thế thì có gì khó đâu. Có phải chỉ cần nói cả nhóm rời khỏi đây là em có cách giải thoát linh hồn của mẹ con họ? Vâng. Chỉ cần mọi người không có ở đây, việc giải cứu mẹ con họ em sẽ lo liệu. Thế thì được. Chị sang sang gặp anh Hùng. Anh ấy sẽ nói chuyện mọi người rời khỏi đây. Yến liền nói với theo. Chị nhớ đừng để cho bà Nguyệt phát hiện chị em mình đang làm. Cố gắng đừng để cho bà ấy nghi ngờ. Hương đi tới cửa phòng nghe Yến nói liền quay mắt lại rồi mỉm cười. Em yên tâm. Chị không để cho bà ta nghi ngờ đâu. Hương rời khỏi phòng của mình sang gõ cửa phòng của Hùng. Nghe tiếng người gọi cửa. Hồng đang nằm trên giường liền đặt điện thoại xuống rồi đi nhanh ra mở cửa. Ủa Hương, có chuyện gì không em? Em có chuyện quan trọng cần anh giúp. Hồng thấy bộ dạng của Hương thì liền hiểu ý ngay. Lập tức anh đóng cửa phòng và theo Hương vào bên trong. Em nói đi, anh có thể giúp được gì? Hương liền đáp. Em và Yến phát hiện ra bà Nguyệt đang che giấu một tội ác trong chính căn biệt thự này. Em nói sao? Bà ấy đang che giấu tội ác. Bà ấy thì có tội ác gì chứ? Không phải bà ấy xưa nay đối xử với mọi người rất tốt, còn đồng ý để chúng ta tới đây? Hương liền đáp. Em phải nói thế nào để cho anh hiểu được đây? Hay là như thế này, em sẽ cho anh xem thứ này. Nếu anh xem rồi nhất định anh sẽ tin lời của em. Hồng gật đầu rồi theo sau Hương vòng ra bãi rác phía sau căn biệt thự. Cô lấy một trong những bọc màu đen nằm trên đất rồi nói. Anh mở ra là sẽ tin lời của em nói thôi. Được, để anh xem có chuyện gì đang xảy ra nào. Hồng mở bọc màu đen ở dưới đất trước mặt anh ra xem. Và quả nhiên thứ bên trong đang bốc mùi hôi thối kia đã làm cho anh thầm kinh hãi. Những miếng thịt đã chuyển sang quá trình phân hủy nặng. Những con vật nhỏ màu trắng đang bò lúc nhúc kia làm cho anh cảm thấy buồn nôn. Thật nhanh buộc miệng túi lại, Hùng lắc đầu rồi ngán ngẩm nói. Cái thứ kinh khủng này từ trong biệt thự của nhà bà Nguyệt ra cả sao? Đây đều là những thứ bà ta cho nó ăn. Cho nó ăn? Nó mà em nói ở đây là động vật hoang dã hay sao mà lại đi cho ăn thịt sống? Không phải là thú hoang dã mà là một con quỷ nhi. Cái gì quỷ nhi? Ý em nói là quỷ nhi nuôi bằng máu và nghe làm theo yêu cầu của chủ nhân. Đúng vậy anh. Em nói không biết anh có tin là thật không, nhưng bà Nguyệt đang dùng con quỷ nhi đó để canh giữ hai linh hồn đáng thương. Đó là một người phụ nữ và đứa con của cô ấy. Hồng nghe xong thì nửa tin nửa ngờ. Nhưng em chắc chắn bà ta làm vậy phải không? Có bằng chứng gì buộc tội được bà ta? Em nghe được tiếng khóc của mẹ con người phụ nữ đó. Mà không chỉ có em, Yến cũng có thể nghe được tiếng khóc của họ. Không những vậy, Yến còn là một thầy pháp. Hồng lại càng ngạc nhiên. Em nói còn bấy Yến thường ngày ít nói chuyện, đó là thầy pháp. Chuyện này đúng thật là khó tin. Hương liền đáp. Giờ em phải nói thế nào để anh tin đây? Hồng lấy lá bùa nhỏ mà Yến đưa cho ra trước mặt của Hương rồi hỏi. Cái này cái Yến nó đưa cho anh khi nãy. Nói là nếu anh dán lên cửa, anh không tin nên là không nghe theo. Có phải nó là thầy pháp hay không thì anh chưa chắc chắn tin. Nhưng mà anh muốn kiểm chứng một việc. Hương liền hỏi. Kiểm chứng việc gì? Có phải anh muốn mở cửa căn phòng đó? Phải. Anh muốn mở cửa căn phòng đó. Rốt cuộc thứ bên trong đó có phải là quỷ quái gì mà bà Nguyệt này che giấu hay không? Hương lắc đầu đáp. Em biết nói chỉ cần mọi người rời khỏi đây, em ấy có cách giải thoát linh hồn mẹ con của họ. Anh không cần phải làm vậy. Chỉ cần anh tin lời của em và giúp em việc này là được rồi. Nói mọi người lập tức rời khỏi đây là việc đương nhiên. Nhưng anh sẽ không đi mà ở lại cùng hai em. Anh muốn vạch trần tội ác của con mụ béo này. Hương thầm nghĩ dù sao cô vợ Yến cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm, nào có đối phó được với tay đầu bếp trợ thủ của bà Nguyệt. Có Hồng ở lại phụ giúp cũng có ích, hơn nữa cũng tạo cho cô cảm giác được an toàn. Vâng, được ạ. Phải anh nói mọi người sáng mai rời khỏi đây, nhưng hãy cứ nói với bà ấy là đi chơi rồi sẽ quay lại. Anh hiểu. Bây giờ thì về phòng đi. Ở lại đây lâu sẽ bị bà ấy nhìn thấy. Tới lúc đó lại nghi ngờ chúng ta thì kế hoạch của em và Yến đang muốn thực hiện sẽ không thành công. Hồng và Hưng quay trở vào trong phòng, nhưng không ngờ tên đầu bếp đã đứng trên ban công quan sát hai người nói chuyện. Các nhọn miệng cười nham hiểm và lấy từ trong bao ra một điếu thuốc để lên miệng châm lửa hút. Đôi mắt nhìn xa xăm đang toan tính điều gì đó trong đầu. Đêm xuống khi tất cả nhân viên trong phòng đều đang ngủ say, Hương ngồi dậy lắng tai nghe tiếng động vừa làm cho cô tỉnh giấc. Quay mặt nhìn sang thì Yến lúc này đã ngủ say. Dường như tiếng động lạ vừa rồi không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô ấy. Hương rời khỏi giường của mình đi nhanh tới mở cửa. Bần chân bước nhanh trên nền gạch men lạnh lẽo. Không khí đêm nay tại sao lại lạnh như vậy? Tiếng động mà cô nghe thấy đang phát ra từ căn phòng khóa trái. Hương lên đến nơi cô đứng sát vách, nhìn vào nơi cửa phòng lúc này đang được mở. Nhưng bên trong không có sáng ánh đèn. Ai lại ở trong đó giờ này? Phải chăng bà Nguyệt và tên đầu bếp Tiên Phong? Hương tự hỏi trong đầu như vậy. Nhưng bất ngờ xảy ra, một bóng đen bất ngờ xuất hiện sau lưng của cô. Người đó không ai khác chính là con quỷ nhi mà bà Nguyệt đang nuôi bằng máu của mình. Trong giây phút kinh hãi, miệng của Hương cứng đơ không hét được thành tiếng. Bàn tay nhỏ bé kia đã bị chặt lấy miệng của cô. Ánh mắt kinh hãi nhìn vào một thằng bé với gương mặt trắng xanh, hai con mắt đỏ một màu máu tanh. Nó nhuận miệng cười với hàm răng nhọn hoắt và khóe miệng vẫn còn rỉ máu. Cô là ai? Giờ này không ngồi trong phòng, lại còn tìm đến gian phòng đó làm gì? Hương lắc đầu bởi cô không nói được vì quá sợ. Lúc này cô có thể cảm nhận được nỗi sợ đang lấn át tinh thần của cô. Quỷ nhi này đúng là nỗi ám ảnh cả đời này Hương không bao giờ quên được. Cô giật muốn vùng dậy để chạy trốn, nhưng toàn thân cô ngã xuống nhà và không thể cử động được. Cảm giác bị bóng đè đây là lần đầu tiên, thật là không dễ chịu một chút nào. Quỷ nhi kia trong hình hài nhỏ bé như vậy, tại sao lại có một sức nặng như cả một tảng đá đè xuống cơ thể của cô, làm cho Hương không thể nào thở được. Bất ngờ con quỷ đưa cái lưỡi dài và tanh mùi máu của nó liếm lên mặt của Hương và nói bằng một giọng điệu vô cùng man dở. Mùi máu này ngon quá, ta muốn uống máu của mày. Hương gắng gượng nói. Có phải chỉ cần ta cho mày uống máu, mày sẽ nghe theo lời ta nói phải không? Quỷ nhi kia nghe Hương hỏi như vậy thì lập tức nhảy khỏi cơ thể của cô. Lúc này cô mới có thể thở và cử động lại. Toàn thân ê ẩm, Hương gượng dậy ngồi dựa vào tường. Con quỷ đang ngồi trước mặt cô với đôi mắt đỏ tà dị. Cái miệng háu ăn của nó đang chờ đợi cô thực hiện yêu cầu. Được, chỉ cần mày cho tao uống máu, tao sẽ nghe theo những gì mày yêu cầu. Tới lúc đó mày sẽ là chủ nhân của tao. Hương nghĩ tới hai mẹ con người phụ nữ đáng thương kia, cô chẳng tiếc hy sinh máu của mình để giải thoát cho họ. Nếu máu của cô có thể giúp họ được siêu thoát khỏi căn phòng tối tăm đó, khỏi con quỷ đáng kinh tởm này. Cô không có gì phải đắn đo. Được, ta cho mày máu, chỉ cần mày tha cho mẹ con cô ấy. Con quỷ nhìn Hương bằng ánh mắt rất lạ. Nó nhếch mép cười. Tại sao lại tha cho mẹ con nó? Mày và mẹ con nó đâu có liên quan gì đến nhau. Hương đáp lại bằng giọng dứt khoát. Mày sẽ được máu của tao. Lúc đó điều kiện đầu tiên để trao đổi chính là mày phải tha cho mẹ con cô ấy. Con quỷ nhìn vào bên trong gian phòng, nơi hai bóng trắng ẩn hiện ở góc phòng kia, mà đáp lại câu nói của Hương. Được, nhưng trước khi tao tha cho họ, mày phải yêu cầu tao thực hiện một yêu cầu khác nữa quan trọng hơn. Hương thấy con dao gọt trái cây đang lơ lửng trên không, tiến đến mỗi lúc một gần chỗ cô ngồi. Con dao được con quỷ dùng năng lực của nó đưa tới, từ từ hạ xuống bàn tay của Hương. Mày cho tao uống máu sẽ là chủ nhân mới của tao, nhưng việc giam giữ là yêu cầu của mụ béo. Mày muốn tao tha cho mẹ con nhà nó, trước tiên mụ béo phải chết. Mụ béo phải chết. Giọng nói man dở của con quỷ như xoáy vào trí não của Hương. Thật không ngờ bà Nguyệt lại dùng mạng sống của bà để làm giao kèo với con quỷ, để nó giam cầm linh hồn của người phụ nữ. Để bây giờ đây, nếu như cô cho con quỷ này uống máu, công thức là cướp đi quyền làm chủ của thứ quỷ ác nhân này. Và rồi kết quả cho việc làm này chính là cái chết của bà ship mập của cô. Thật không thể ngờ được lại xảy ra cái chuyện mà cô không mong muốn. Mà ta làm ra tội ác thì đây là hậu quả bà ta phải gánh lấy. Không thể trách cô được, bởi cô cũng vì cứu mẹ con người phụ nữ đáng thương kia mà thôi. Con quỷ nhà hàm răng nhọn hoắt vào cái lưới đỏ lòm dài ngoãng kia trước mặt của Hương. Mày còn đợi gì nữa? Cắt máu của mày cho tao uống đi, rồi tao sẽ giết chết con mụ béo. Sau đó mày sẽ là chủ nhân của tao. Muốn tao làm gì cho mày, tao làm cái đó. Hương ngồi thẳng người dậy, con dao trong tay phải đặt nhanh trên cổ tay trái. Nhưng cô chưa kịp làm điều mình muốn thì bất ngờ một bóng đen bất ngờ lao tới, cướp con dao trên tay của Hương, làm cho cô không kịp phản ứng bị người đó đẩy ngã. Còn danh, ta không ngờ mày lại tò mò đến mức này. Con quỷ thấy mùi xếp mầm bất ngờ xuất hiện thì vội biến mất. Cánh cửa căn phòng giam giữ linh hồn hai mẹ con đáng thương kia tự động đóng lại. Tên đầu bếp lao nhanh tới áp sát khống chế Hương, giữ chặt lấy cô trong mùi xếp béo đánh vào mặt cô đến bật cả máu miệng. Còn khốn, mày muốn nhiều chuyện chứ gì? Ta sẽ đánh cho mày chết. Một ra hiệu cho tay đầu bếp tiên phong vác Hương lên vai, sau khi nhét một mảnh vải vào miệng của cô, làm cô không thể nào hét lên cầu cứu ai được. Một căn hầm được xây dưới lớp cỏ xanh trong vườn sau căn biệt thự của mụ béo. Hương thật không ngờ mụ có thể có một căn hầm bí mật quy mô lớn như vậy. Thế nào con danh, mày ngạc nhiên lắm có phải không? Ta sẽ hành hạ mày từ từ cho đến chết, giống như những gì ta đã làm với mẹ con nhà nó. Hương lắc đầu lia lịa, nước mắt cứ như vậy tràn ra trên gương mặt đã quá kinh hãi của mình. Tay đầu bếp kia trói chặt hai tay hai chân của cô bằng dây thừng. Hắn siết chặt đến mức cô đầu tới muốn tái cả mặt. Còn danh, lần này mày trả ơn lòng tốt của tao thế đó hả? Ta đã cho chúng mày về đây vui chơi, đón tiếp chúng mày nhiệt tình như vậy. Thế mà mày không biết điều, dám mò vào chuyện riêng của tao. Lần này thì không đứa nào trong lũ ngu đang ngủ kia có thể cứu được mày đâu còn khốn. Sau lời nói đầy căm phẫn của bà Nguyệt, là con dao hoa quả khi nãy trong tay của bà được vung lên cao và đâm ngập xuống tay của Hương tới tận chui sao. Hương ngửa mặt lên trời muốn hét lớn nhưng không thể hét được. Chỉ còn biết khóc và thầm xin thần Phật và người thân đã khuất trong gia đình hiền linh để cứu cô thoát khỏi kiếp nạn này. Đáp lại lời thỉnh cầu của Hương chỉ là tiếng cười man dở của con quỷ độ đốt người. Tay đầu bếp nói chen. Bà chủ, đừng có hành hạ một cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần thế này. Hay là bày để cho tôi từ từ thưởng thức cô ta có được không? Bà Nguyệt nhìn Hương và cười khoái chí trước yêu cầu của tên đầu bếp. Cũng không phải là ý tôi. Được, cô ta giao cho cậu. Tôi không muốn thấy mặt của nó vào sáng ngày mai trong căn biệt thự. Cậu muốn làm gì thì làm, nhưng nhớ phải dọn dẹp sạch sẽ. Tên đầu bếp cười nhếch mép. Việc đó bà chủ không cần phải lo. Có lần nào tôi dọn dẹp không sạch sẽ không? Một xếp béo đi rồi, tay Phong lúc này mới đè lên cơ thể của Hương. Cô không thể phản kháng, cũng không thể kêu gào để cầu cứu được. Mà cho dù cô hét lên đi được chăng nữa, cứ không ai có thể nghe thấy tiếng hét của cô. Dưới căn hầm được bố trí cách âm hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cuộc đời của mình không lẽ từ đây chấm hết? Hương tự hỏi bản thân, vậy là cuộc đời sẽ chấm hết chỉ vì sự tò mò của mình. Nhưng cô thì chưa thể làm được điều mình mong muốn, chính là giải thoát cho hai mẹ con của người phụ nữ đáng thương bị con quỷ Nhi canh giữ trong căn phòng tối tăm. Nếu giờ cô chết dưới tay của tên biến thái này thì thật không thể chấp nhận được. Cô cố làm cho cổ tay của mình chảy máu để mùi máu dẫn dụ con quỷ Nhi thèm khát máu của cô tìm tới. Chỉ cần có thể dùng máu của bản thân chiếm lấy quyền làm chủ nhân mới của quỷ Nhi thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Khi đó cô sẽ cho mụ xếp mộc độc ác kia trả giá cho những tội ác mụ đã gây ra cho mẹ con của họ, cho bản thân cô đang phải chịu đựng sự dày vò thể xác cũng như tinh thần này. Máu từng đợt chảy thành dòng từ cổ tay của Hương xuống sàn. Mùi máu tanh nhanh chóng làm con quỷ không chịu nổi. Nó thấy tên đầu bếp thường ngày mang đồ ăn vào cho nó mà chán ghét. Nó bò bằng bốn chi trên mặt đất tiến đến, dùng lưỡi liếm những vũng máu nhỏ từ cổ tay của Hương. Máu ngon quá, chủ nhân mới của ta, máu của cô ngon lắm. Được, ta sẽ thực hiện việc đầu tiên trong rau kèo của chúng ta. Chủ nhân mới của ta đã có, vậy thì mụ béo kia sẽ cho mụ chết. Bóng đèn chập chờn rồi vụt tắt. Tiếng cười điên dại của con quỷ làm tên đầu bếp kinh hãi. Hắn sợ quá quay người mặc vội quần và tính bỏ chạy. Nhưng chưa lên được tới cửa hầm thì bị quỷ Nhi leo lên cắn vào cổ. Cứ như vậy máu từ vết thương chảy ra thành tia. Hắn nằm gục xuống sàn giấy đành đạch, hai mắt trợn lên toàn đầm trắng, miệng không ngừng thổ huyết cho đến chết. Lúc này toàn thân của tên đầu bếp biến thái đó mới nằm im trên mặt đất. Con quỷ cười trói cho Hương, nó nói: yêu cầu đầu tiên của cô là tha cho hai mẹ con họ. Tôi sẽ thực hiện, nhưng có một yêu cầu mà cô nhất định phải thực hiện, nếu không người phải chết tiếp theo là cô. Nói đi, yêu cầu gì? Hàng ngày sáng và tối cô phải cho tôi uống máu của mình. Nếu không được uống máu đúng giờ, tới lúc đó người chết tiếp theo sẽ là cô. Con quỷ biến mất, Hương lần mò trong bóng tối lên đường trên mặt đất. Cái hầm được thiết kế xây dựng rất quy mô. Cô không ngờ mình có thể đặt chân được vào một nơi đáng sợ như vậy. Nếu như lần này không phải tính tò mò của cô, cả đời này cô nghĩ bà Xếp Mập là người tử tế. Một tiếng hét thất thanh của bà Nguyệt vang lên trong màn đêm. Tiếng hét đánh thức hết thảy những người đang ngủ trong căn biệt thự. Họ chạy nhanh ra ngoài xuống tập kết tại sân trước, nơi bà Nguyệt lúc này đang nằm trên vũng máu. Con quỷ đã làm cho bà ta hoảng sợ bỏ chạy, ngã từ trên tầng cao xuống chết ngay tại chỗ. Ánh mắt của mụ mở lớn làm ai thầm thấy khó hiểu. Họ không biết được trước khi ngã xuống, bà Nguyệt đang nhìn thấy thứ gì để mà đến mức gương mặt tỏ ra sợ hãi như vậy. Phải chăng thứ bà ta nhìn thấy trước khi nhảy từ tầng cao xuống là ma quỷ? Yến đứng trên ban công phòng mình nhìn xuống nơi thi thể của bà Nguyệt đang nằm mà nở một nụ cười ma mãnh. Quay trở lại phòng của mình, Yến lấy trong tủ ra một con hình nhân được làm không khác gì với bà Nguyệt. Con hình nhân trong tay của Yến lúc này mới vừa được cô ta dùng máu vẽ lên một đạo bùa chú. Mụ già, lần này mụ đừng hòng siêu thoát. Linh hồn của mụ mãi mãi bị phong ấn bên trong con hình nhân này. Cũng đừng trách tội ác, có trách thì trách mụ làm nhiều việc thất đức. Không chỉ ép chết mẹ của tôi mà còn hại chết cả cháu gái của chính mình và con của cô ấy. Coi như tôi đã trả được mối thù hại chết mẹ, như vậy mẹ của tôi ở dưới đó cũng không còn thì oan ức nữa. Yến đặt hình nhân giống y chang bà Nguyệt vào trong chiếc hộp gỗ và dán một lá bùa lên nắp hộp. Cô lặng lẽ đi ra vườn sau, trong khi những người khác đang vây quanh cái xác của bà Nguyệt. Họ gọi báo công an để cứu thương. Về phần mình thì Yến lặng lẽ đào một cái hố, đặt một cái hộp gỗ trong tay xuống bên dưới. Thật chậm dùng tay lấp đầy cái hố vừa đào. Tiếng gào thét xin tha mạng của bà Nguyệt vẫn không ngừng vang vọng bên tai của Yến. Nhưng cô với gương mặt lạnh như băng, không buồn bận tâm tới. Cứ như vậy cái hố được lấp lại như cũ. Yến phủi tay đứng dậy sau khi đã lấy một lớp cỏ tươi phủ lên trên. Kể từ đây về sau, căn biệt thự này sẽ vĩnh viễn ở lại đây cộng với linh hồn của bà Nguyệt. Coi như đây là một hình phạt thích đáng mà Yến dành cho bà ta sau những gì bà ta đã làm với mẹ của mình. Cảnh sát tới nơi, họ lấy lời khai của từng người, đặc biệt của Hương, bởi vì cô chính là nạn nhân bị bà ta và tên đầu bếp làm hại. Việc Hương bị tay Phong kia xâm hại tình dục là có thực qua xác nhận tại hiện trường vụ án dưới tầng hầm. Cô được đưa về bệnh viện để bác sĩ kiểm tra. Sau khi đã cung cấp lời khai cho phía cảnh sát, họ chuyển thi thể của bà Nguyên và Phong về nhà xác để bên pháp y làm rõ nguyên nhân chết có đúng với lời khai của Hương và nhân viên có mặt tại hiện trường hay không. Căn biệt thự của bà Nguyệt được bàn giao lại cho một người họ hàng. Sau đó người họ hàng này nhiều lần giao bán, nhưng kết quả không được như mong đợi. Bởi hễ mà ai tới xem thì đều vì một lý do nào đó lắc đầu từ chối và rời đi, như đang chạy trốn khỏi một nỗi sợ vô hình mà không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Hương quay trở lại sau khi đã liên hệ được với người họ hàng của bà Nguyệt và được người này chấp nhận. Cô lên căn phòng nơi quỷ nghi kia trú ngụ, làm đúng giao kèo với con quỷ, nhận lấy phần thi thể đã được sấy khô quắt lại của quỷ nhi đang được bà Nguyệt đặt trên bàn thờ nằm ở góc căn phòng. Nhìn thấy cái xác của trẻ con được sấy khô trên tay của Hương, người họ hàng với bà Nguyệt lúc này sợ tái mặt. Ông ta từng nghe về một loại bùa ngải được luyện thành xác của những đứa trẻ bị bố mẹ chúng vì một lý do nào đó mà bỏ rơi. Cho đến cuối cùng, những đứa trẻ tội nghiệp đó đã được các pháp sư mang ra luyện thành thứ bùa ngải đáng sợ, có thể giúp mà cũng có thể hại chết người. Cô Hương này, thật không ngờ bà Nguyệt lại có thứ quỷ quái đáng sợ như vậy trong nhà. Thật là cô muốn giữ nó sao? Hương gật đầu đáp. Cháu đã nhận giao kèo với nó, chính là nó đã cứu mạng cháu đêm ngày xảy ra sự việc. Nếu không có nó lúc đó, cháu đã bị tên đầu bếp biến thái làm thuê cho bà Nguyệt hại chết. Vì thế cháu phải quay lại đây để mang nó đi, cháu không thể bỏ rơi nó được. Cô thực sự có lòng từ bi, mong rằng mọi việc sau này đến với cô sẽ luôn gặp thuận lợi. Hương chào từ biệt rồi mang cái xác thanh nhi đã sấy khô kia về nhà mình. Cô lầm cho nó một bàn thờ trong căn phòng riêng biệt, không ảnh hưởng đến không gian riêng tư của mình. Đúng như giao hẹn hàng ngày, cô cho nó uống máu của mình 2 lần. Nhưng kể từ giờ trở đi, không một lần Hương yêu cầu con quỷ làm gì thêm. Hàng ngày cho nó ăn máu của mình, việc làm của Hương chỉ như đang là trả ơn cứu mạng con quỷ đối với cô. Về phần căn biệt thự, sau khi Hương đến mang quỷ linh nhi rời đi, người họ hàng của bà Nguyệt rất thuận lợi lo được giấy tờ ký thừa và giao bán thành công căn biệt thự cho một gia đình có 5 thành viên, 2 vợ chồng, 3 đứa con nhỏ. Cuộc sống của gia đình 5 người trong căn biệt thự từ khi dọn vào không có gì lạ. Cho đến một ngày khi người chồng thuê một nhóm thợ về làm lại vườn sau. Sự việc diễn ra sau đó không ai mong muốn khi vô tình nhóm thợ đào trúng cái hố mà Yến chôn chiếc hộp có hình nhân, nơi phong ấn linh hồn của bà Nguyệt. Chiếc hộp gỗ có dán bên trên một lá bùa nhỏ được viết bằng máu. Vết máu này đã khô, được một người thợ cầm trên tay và mở ra. Vô tình việc làm đó giải thoát cho linh hồn của bà Nguyệt, một linh hồn chứa đựng oán hận sâu nặng. Bà ta không muốn chết, bà ta hận những người đẩy bà ta vào con đường chết. Người mà bà ta muốn báo thù đầu tiên không phải Yến mà là Hương, người đã cướp mất quyền làm chủ quyền đinh nhi của bà, hại bà ta mất hết tất cả. Người thứ hai là Yến, con gái của kẻ thù đã phong ấn linh hồn của bà ta tại nơi mảnh đất lạnh lẽo. Người thợ bất ngờ mở xong hộp thì cầm cái hình nhân bên trong lên xem. Anh ta đem xé bỏ đi lớp vải có vẽ bùa bằng máu bên trên. Ngay khi lớp vải được xé bỏ, linh hồn tà ác của bà Nguyệt được thả ra ngoài. Người thợ bất ngờ khi nghe thấy bên tai là tiếng cười điên dại của một người đàn bà, thế nhưng lại không hề nhìn thấy được người đó đang ở đâu. Anh ta bất ngờ thấy mắt của mình tối sầm lại, trợn ngược lên toàn lòng trắng, toàn thân co giật vào miệng không ngừng sùi bọt mép. Nhìn người thợ thế kia, những người còn lại bắt đầu kinh hãi. Có người hoảng hốt nói: chết rồi, không hay rồi, anh ta chạm phải ma quỷ rồi. Người thợ được đưa đến bệnh viện, nhưng là ở chỗ các y bác sĩ không tìm ra nguyên nhân. Mọi thứ đều bình thường, biểu hiện co giật hay sùi bọt trắng cũng không còn diễn ra thêm. Chỉ biết được rằng người thợ này sau khi ra viện thì chuyển từ nhà riêng ra ở sống một nơi mới. Nhiều đêm anh ta tỉnh lại vì nghe thấy giọng nói của một người đàn bà. Người đã nói anh phải giúp bà ta báo thù, giúp bà ta giết chết người đó. Giọng nói đó như có ma lực làm cho người thợ nghe theo. Mỗi khi anh ta tỉnh táo trở lại thì thấy bản thân từng nằm ở những nơi xa lạ. Đôi lúc ở trên một con phố lạ lẫm chưa từng đặt chân tới, đôi lúc lại ở bờ sông rồi bụi rậm, toàn những nơi mà người bình thường không bao giờ ngủ lại qua đêm. Trong lòng lo sợ rằng bản thân bị ma ám, anh thợ tìm đến nhà của một ông thầy và được ông thầy này cho hay. Anh này bị ma ác nó theo, nó sai làm việc ác cho nó, sai tìm người, sai báo thù. Nhưng giờ nó chưa tìm được người nó muốn giết chết nên anh mới giữ được mạng để nó lợi dụng. Nếu sau vài ngày nữa mà nó tìm được người nó muốn báo thù, từ lúc đó cái mạng của anh cũng khó mà giữ. Anh thợ trẻ kinh hãi lắm, anh sợ tới mặt tái dại đi, miệng lắp bắp hỏi ông thầy: thưa thầy, thế bây giờ con phải làm sao? Xin thầy hãy giúp con. Ông thầy khẽ hỏi: anh còn nhớ cái vật không sạch sẽ mà mình đã động tay vào là vật gì không? Anh thợ trẻ dĩ nhiên là còn nhớ, bởi chỉ có con hình nhân bên trong cái hộp đó mà thôi. Từ ngày anh tìm thấy nó, kể từ đó trở đi luôn gặp phải những việc quái gở mà không giải thích được. Dĩ nhiên là con nhớ, để thầy xem đi, chính là nó. Ông thầy nhận lấy con hình nhân từ tay của người thợ trẻ đưa tới. Ông lắc đầu thở dài: đúng là oan nghiệp, ngày sau tội ác ắt hẳn về gặt lấy hậu quả. Cớ sao mình làm sai còn oán trách thù hằn người ta. Ông thầy nhìn anh thợ trẻ rồi thở dài: anh giữ lá bùa này luôn mang bên mình, ma quỷ sẽ không thể tiếp cận làm phiền anh được. Về phần con hình nhân này thì mong anh để lại đây có được không? Anh thợ gật đầu đồng ý rồi cuống cuồng cảm ơn ông vì đã giúp mình trước khi trả tiền rồi ra về. Vào bên trong một gian phòng khác tối tăm không một chút ánh sáng, ông thầy thắp một ngọn nến và một que nhang cắm xuống bát hương trước mặt. Đặt con hình nhân lên một tấm vải sạch màu vàng, ông ấn tay vào người con hình nhân, tay còn lại điểm chỉ trước ngực đọc thần chú rồi đưa tới ấn mạnh vào hình nhân vải. Hiện hồn ra đề, làm việc ác có đền tội là đúng nhân quả trời đất, cớ sao lại còn muốn tạo thêm nghiệp chướng, mau hiện hồn về đây cho ta. Linh hồn của bà Nguyên được ông thầy pháp dùng phép triệu về. Vừa hiện hình về đã bị ông thầy dùng roi quất liên tiếp vào người của mụ tha, khiến mụ ta đau quá kêu rú lên từng tiếng. Thầy vùn tới đâu, bà Nguyên kêu la thảm thiết tới đó. Sau cùng không chịu được đòn roi của ông thầy đánh xuống, bà ta quỳ dưới chân khóc lóc van xin và hứa xin từ nay không dám tìm người báo thù. Ông thầy đọc thần chú thỉnh lên địa phủ hai vị quan sai. Một cánh cửa lớn hiện lên, khói không ngừng từ cánh cửa vừa mới được mở bốc lên nghi ngút. Trong gian phòng mấy ít phút trước đã tràn ngập khói trắng xóa và lạnh như đá. Bà Nguyệt đứng hai quan sai áp giải đi vào cánh cửa địa ngục kia rồi biến mất. Trở lại không gian tăm tối của căn phòng, ngọn nến lúc này cũng đã tắt, chỉ còn lại đống đỏ của que nhang đang cháy dở. Hương có một cuộc sống bình thường ngoài việc cô hàng ngày phải dùng máu của mình nuôi một con quỷ. Nhưng không biết có phải cô đã dùng tâm thiện mà cảm hóa được con quỷ hay không, mà dần dần cô đã thay đổi được khẩu vị của nó từ máu người sang máu động vật. Cũng kể từ đây, con quỷ chung sống với Hương dưới một mái nhà. Cả hai giống như một đứa bạn tri kỷ từ đó cho đến tận sau này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị